Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 566, cái Tô Văn muốn bày Chu Tiên đại trận. Đại trận này chính là gia sư truyền lại, đại trận bên trong che kín cơ quan bảy dập đùa mai phục. Coi như thần tiên vào trận cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Cái Tô Văn điều chỉnh tiêu điểm thế uy. Nói, đại trận này nhưng không bình thường phổ thông chiến tranh. Ở trong đại trận không chỉ có rất nhiều cơ quan bảy dập. Chủ yếu nhất là trong đó giấu giếm phương thuật. Vào trận người sẽ bị huyễn tượng khó khăn. Coi như là không xúc phạm cơ quan bảy dập. Cũng sẽ bị huyễn tượng mê hoặc khó có thể chạy ra đại trận. Đại nguyên soái, cái này Tam Giang Việt Hồ thành tổng cộng có 4 đạo thành môn. Người đại trận chỉ có thể ở một tòa trước cửa thành trang trí, thì lại làm sao có thể chống đối bọn họ từ còn lại thành môn phá vòng vây đây? Cao Kiến Trang, vương đối với cái Tô Văn hỏi, đại vương có chỗ không biết, đại trận này tổng cộng có 4 cái bộ phận tạo thành. Từng cái bộ phận vừa vặn nhốt lại một tòa thành môn. Đồng thời còn có thể đem Tam Giang Việt Hổ thành 4 phía thành tường, toàn bộ bao phủ tại đại trận bên trong. Đến thời điểm đó coi như đường đồng lý thế dân, muốn từ trên tường thành phá vòng vây cũng không thể. Cái Tô Văn cười lớn đối với Cao Kiến Trang. Vương nói, vậy không biết đại nguyên soái đại trận này lại xưng là cái gì đại trận đây? Cao Kiến Trang vương đối với cái Tô Văn hỏi. Cái Tô Văn hướng về Cao Kiến Trang vương thi lễ nói. Đại vương, đại trận này tên đầy đủ vì là Chu Tiên đại trận. Cái này Chu Tiên trận cùng phân 4 tòa tiểu trận. Theo thứ tự là Chu Tiên trận, Lục Tiên trận, Hãm Tiên trận cùng Tuyệt Tiên trận. Đến thời điểm đó thần biết lợi dụng cái này 4 tòa tiểu trận. Nhốt lại Tam Giang Việt Hổ thành 4 tòa thành môn. Đến thời điểm đó coi như đến đường đồng lý thế dân. Có thông thiên triệt địa khả năng. Cũng đừng muốn rời đi Tam Giang Việt Hổ thành nửa bước. Nghe được cái Tô Văn giải thích, Cao Kiến Trang Vương không khỏi gật gù. Dù sao hắn đối với cái Tô Văn vẫn là hết sức tín nhiệm. Bằng không cũng sẽ không đồng ý cái Tô Văn. Hướng về đại đường công nhiên hạ chiến thư. Vốn tưởng rằng cái kia Lý Đạo Tông có thể thành liền đại sự. Đến lúc đó hắn ở Trường An thành phát động chính biến, liền có thể để đường đồng lý thế dân hai mặt thụ địch. Chỉ tiếc cái này Lý Đạo Tông chính là một hạng người vô năng, nắm giữ 10 vạn đại quân dĩ nhiên công không được Trường An thành. Cuối cùng còn đem chính mình mệnh cũng liên lụy, bằng không hôm nay chiến sự làm thế nào có thể rơi vào như vậy ruộng đất? Cao Kiến Trang Vương thở dài nói. Không tệ, Cao Kiến Trang Vương đáp ứng cái Tô Văn. Hướng về đại đường hạ chiến thư nguyên nhân chính là Cao Kiến Trang Vương đã cùng Lý Đạo Tông bắt được liên lạc. Dựa theo ước định, ở Lý Thế Dân đến Phượng Hoàng Sơn thời điểm, hắn liền sẽ ở kinh thành phát động chính biến, đem Thái tử Lý Thừa Càn chém giết. Sau đó từ hắn đăng cơ ngồi điện tọa Bắc Triều Nam, đồng thời cũng thực sự cắt đứt Lý Thế Dân hậu cần tiếp tế. Cứ như vậy Lý Thế Dân liền trở thành một nhánh thâm nhập Cao Cú Lệ Phúc Địa một mình. Ở không có viện quân cứu giúp tình huống, cuối cùng Lý Thế Dân nhất định sẽ bị vây chết ở Phượng Hoàng Sơn. Chỉ cần Lý Thế Dân vừa chết, Lý Đạo Tông liền sẽ đem Yến Vân Thập Lục Châu đưa cho Cao Cú Lệ, đồng thời còn đáp ứng rất nhiều 10 phần hậu đãi điều kiện. Chỉ tiếc thiên không theo người nguyện, kết quả cuối cùng là Lý Đạo Tông tự sát với trên Kim Loan Điện, mà cái Tô Văn ở Phượng Hoàng Sơn cũng gây tổn hại gần 50 vạn đại quân. Tam Giang Việt Hổ thành bên dưới thành, thành bên trên tường lãnh nghe. Bây giờ chủ công ngự giá thân chinh đi tới Tam Giang Việt Hổ thành. Mau mau thông chi nhà ngươi Cao Kiến Trang Vương khai thành đầu hàng. Bằng không thành phá đi lúc, Cao Cú Lệ đem không tồn tại nữa. Tiết Nhân Quý ngồi ngay ngắn thiểm điện Bạch Long Câu bên trên. dùng trong tay ngân tiễn kích chỉ vào Tam Giang Việt Hổ Thành la lớn. Rất nhanh Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong Cao Kiến Trang Vương liền nhận được thành tường thủ quân báo cáo, Thuyết Đường quân đã nguy cấp, đang tại bên dưới thành lấy địch mắng trận, nếu Đường Đồng Lý Thế Dân đến, cái kia đại vương chúng ta liền y kế hành sự. Cái Tô Văn đối với Cao Kiến Trang Vương nói, Cao Kiến Trang Vương gật gù, liền theo cái thư văn đi tới trên thành tường. Cao Kiến Trang Vương ở trên tường thành, tay vịn thành tường lỗ châu mai nhìn xuống dưới, chỉ thấy chính mình đối diện cách đó không xa, xây cất liên miên mấy chục dặm liên doanh, trong đại doanh cao dơ cao kỳ cái, trên cột cờ lay động một cây cờ lớn, chính là tượng trưng cho đại đường Long Kỳ. Đang nhìn Tam Giang Việt Hổ Thành dưới, một bạch bào tiểu tướng ngồi ngay ngắn một thớt bạch mã bên trên, phía sau xếp hàng ngang mấy vị tướng lãnh, chính Diệu Võ Dương Oai ở dưới thành lấy địch mắng trận. Cao Kiến Trang Vương ở trên tường thành la lớn, ngươi cái này coi thường người khác, quá đáng Đường Đồng. Ta Cao Cú Lệ hàng năm tiến cống hàng năm xưng thần, ngược lại đổi lấy ngươi phát binh xâm lược. Nghe được Cao Kiến Trang Vương ác nhân cáo trạng trước, Tiết Nhân Quý la lớn, Cao Kiến Trang Vương, là ngươi Cao Cú Lệ nước cả gan làm loạn, dĩ nhiên cướp giật nhà ta hoàng thượng cống phẩm, đồng thời còn hạ chiến thư. Vì lẽ đó hôm nay nhà ta hoàng thượng mới biết ngự giá thân chinh, thế tất yếu san bằng ngươi Cao Cú Lệ. Hưu ở nơi đó lại hiện miệng lưỡi lợi hại, mau mau phái người ra khỏi thành, cùng bản soái đại chiến 300 lần hợp. Tiết Nhân Quý vừa dứt lời, liền thấy Tam Giang Việt Hổ Thành trước thành sông đào bảo vệ thành thắt cổ cầu chậm rãi buông ra, sau đó thành môn cũng mở ra. Một thành viên võ tướng mang theo một đội nhân mã giết ra Tam Giang Việt Hổ Thành. Đội nhân mã này giết ra Tam Giang Việt Hổ Thành, liền ở sông đào bảo vệ thành một bên bày ra chiến trận, cùng Tiết Nhân Quý hai quân đối thoại. Lần này lĩnh quân xuất chiến không phải người khác, chính là cái Tô Văn thiên tướng Tôn Phúc. Hắn phụng cái Tô Văn chi mệnh lĩnh quân đến đây nghênh địch, đồng thời cái Tô Văn còn cố ý giao cho hắn phía trên chiến trường không cần ra sức, đánh mấy lần ý tứ liền bại trở về thành bên trong liền có thể. Chỉ thấy Tôn Phúc hai chân một điểm chiến mã, liền tới đến hai quân trước trận, dùng trường thương trong tay hướng về Tiết Nhân Quý nhất chỉ, la lớn, lớn mật đường triều man tử, tới, để ra ra cùng ngươi đại chiến 300 lần hợp, được lắm cuồng vọng vô tri phiên cầu, mau mau báo lên tên họ ngươi, bản soái thủ hạ không giết vô danh chi bối. Tiết Nhân Quý quay về Tôn Phúc la lớn, đường triều man tử ngươi hãy nghe cho kỹ, miễn cho bị nhà ngươi ra ra danh hào dọa ngồi không yên chiến mã. Đáp Tô Văn đại nguyên soái dưới trướng tướng quân Tôn Phúc, chính là ngươi ra ta. Cái kia Tôn Phúc ngông cuồng rít gào nói. Tiết Nhân Quý cười lớn nói, nguyên lai là một vô danh chi bối, vốn là ngươi căn bản không có tư cách cùng bản soái động thủ, thế nhưng hôm nay bản soái nhìn ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, hai chân một điểm dưới háng thiểm điện bạch long câu, liền trực tiếp hướng về Tôn Phúc giết tới. Cái này Tôn Phúc cũng không yếu thế, hai chân một điểm dưới háng chiến mã đón Tiết Nhân Quý liền giết tới. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, trong nháy mắt hai người liền tới đến một chỗ, ngựa đánh nấn ná hai người liền động thủ. Muốn nói tới Tôn Phúc cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bằng không làm thế nào có thể trở thành cái Tô Văn trợ thủ đắc lực. Chỉ tiếc hắn hôm nay gặp phải Tiết Nhân Quý, liền nhất định hắn hôm nay nhất định khổ rồi. Coi như hắn dựa theo cái Tô Văn giao cho, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem trong lòng bàn tay ngân tiễn kích múa vù vù âm thanh, mỗi lần ra tay cũng đến thẳng Tôn Phúc chỗ yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này Tôn Phúc bị Tiết Nhân Quý đánh, đó là luống cuống tay chân, không tới ba cái hiệp, liền bị Tiết Nhân Quý ở trên đùi hắn châm một kích. Chỉ nghe cái này Tôn Phúc hét thảm một tiếng, thúc ngựa liền hướng về Tam Giang Việt Hổ thành phương hướng bỏ chạy. Có thể Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể cho hắn cái này thời cơ? Chỉ thấy Tiết Nhân Quý lấy xuống bảo cung điêu, từ tẩu thú trong bầu lấy ra điêu linh tiễn, đem điêu linh tiễn khoác lên bảo trên cung điêu, hai tay ganh đua lực, liền đem bảo cung điêu ra thành một cái vòng tròn tháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?